chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, một mao tiền không cần bỏ ra. Thế nhưng là Đoan Mộc Tĩnh muốn ngăn cản đã không kịp. Vương Đại Đông đã đem mẹ của nàng hai cái ống dài tất chân đều cho cởi ra. Động tác kia, cái kia thủ pháp, quả thực thuần thục đến không được. Tựa như là lượn qua một dạng, khiến người ta ra ngoài ý định là, nữ nhân chân mặc dù không cách nào hành động, nhưng nàng chân bắp thịt lại không chút nào héo rút dấu hiệu. Da thịt tinh tế tỉ mỉ, mà giàu có đạn, tính, mà lại, đây là gì đẹp mắt một đôi chân ngọc, thon dài, thẳng tắp, không mập không gầy, xem ra vừa lúc a chỗ tốt, mà lại hai cái chân nha tử cũng là bởi vì thiếu khuyết vận động mà có vẻ hơi trắng bệch. Nhưng cái này khiến xem ra càng thêm trắng như tuyết mượt mà. Có thể nói, Vương Đại Đông gặp qua Mỹ, chân vô số, trước mắt cái này một cái, cũng để cho hắn sinh ra nháy mắt kinh diễm, thậm chí đều quên tay mình còn đang nắm người ta mắt cá chân. Thầy thuốc, Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân gặp Vương Đại Đông nhìn lấy chân của mình sững sờ. Nhịn không được khuôn mặt một trận phát hồng, nhỏ giọng hô hai tiếng. Há, thật xin lỗi, A-di, chân người quá đẹp đẽ, ta thất thố. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông ra Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân chân, nhưng lại hết sức thành thật nói ra. Vốn là đối với Vương Đại Đông cử động Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân cảm giác rất không thoải mái. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông vậy mà không che giấu chút nào, trực tiếp tán dương nàng chân đẹp mắt, cho nên mới xuất hiện thất thố. Chân thành, thường thường là lớn nhất cảm động người. Ai, đẹp mắt không thể lấy ra đi bộ thì có ích lợi gì? Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân đắng chát cười một tiếng. Nàng đương nhiên biết mình chân đẹp mắt, nàng lúc tuổi còn trẻ, bởi vì nàng này đôi chân điên cuồng nam người nhiều không kể xiết. Đoan Mộc Tĩnh phụ thân cũng là bên trong một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì bi thương sự tình, Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân biểu lộ trở nên có chút yêu thương. A Di, ngươi không cần lo lắng, có lẽ ta có thể trị hết chân ngươi, Vương Đại Đông nói ra. Ngươi thật có thể trị hết ta chân. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân có chút kích động. Nếu như có thể đứng lên, vậy liền quá tốt. Về sau liền có thể chiếu cố Đoan Mộc Tĩnh, chí ít sẽ không liên lụy nàng. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, ta vừa mới quan sát, chân ngươi hẳn là 2 năm trước nhận qua thương tổn a. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân gật gật đầu. Trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới bác sĩ này xem ra trẻ tuổi như vậy. Vậy mà liếc mắt liền nhìn ra nàng chân nhận qua thương tổn. Hơn nữa còn nói ra thời gian chính xác. Thực, lúc đó người tình huống không nghiêm trọng lắm. Nếu như kịp thời trị liệu lời nói, cần phải có thể tốt. Nhưng vì cái gì không có đi bệnh viện đâu? Vương Đại Đông rất là nghi hoặc. Nếu như khi đó thì trị liệu, lấy hiện tại y học mức độ, rất có thể hoa không nhiều lắm tiền. Nhưng là bây giờ, Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân tình huống trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Còn muốn trị liệu, liền biết khó khăn không ít, mà lại phí tổn cũng sẽ biến to lớn. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân cúi đầu không nói, tựa hồ có chút không muốn nhắc đến. Là như vậy, mẹ ta chân 2 năm trước bị xe đụng. Đối phương bồi một khoản tiền, có thể mẹ ta tất cả đều tồn, coi ta xách tiền, Đoan Mộc Tĩnh cắn răng nói. Vương Đại Đông không sai, mẫu thân mãi mãi cũng là vĩ đại nhất, vì nữ nhi của mình việc học, vậy mà từ bỏ có thể đứng lên cơ hội. Vương Đại Đông thở dài, không được nói thêm gì nữa, muốn không phải là quên đi. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân gặp Vương Đại Đông muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói ra, mẹ, ta hiện tại có thể làm thuê kiếm tiền. Ta học phí đều đã lưu giữ đầy đủ. Ngươi nhìn, Đoan Mộc Tĩnh đem một chương sổ tiết kiệm đưa tới mẫu thân trong tay. sổ tiết kiệm phía trên số lượng không nhiều, đại khái 30.000 nguyên bộ dáng. Cho nên, mẹ, ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể đứng lên tới. Đoàn Mộc Tĩnh mặt mũi tràn đầy chờ mong nói đến. Mẫu thân là vì nàng mới từ bỏ trị liệu cơ hội. Nàng đương nhiên so bất luận kẻ nào đều hy vọng mẫu thân có thể đứng lên. Thế nhưng là muốn bao nhiêu tiền đâu? Đoàn Mộc Tĩnh mẫu thân vẫn là có chút không yên lòng. Bồi thường khoản tổng cộng cũng liền 80.000 nguyên. Đoàn Mộc Tĩnh sách đã hoa 40.000, chỉ còn lại có 40.000 khối tiền. Có thể chưa hẳn có thể chữa cho tốt nàng. Yên tâm đi A-di, như là người khác đến trị ngươi chân này. Không có mười mấy 200.000 sợ là không được. Vương Đại Đông chân thành nói. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, Đoàn Mộc Tĩnh mẫu thân bị giật mình. Lúc này liền muốn từ bỏ trị liệu. Có điều, tính toán A-di ngươi vận khí tốt. Nếu là đổi thành ta đến trị liệu, một mao tiền đều không cần hoa. Vương Đại Đông lời nói xoay chuyển. Cái gì? Một mao tiền đều không cần hoa? Đoàn Mộc Tĩnh cùng mẫu thân của nàng đều trừng to mắt. Riêng là Đoàn Mộc Tĩnh, đến bây giờ nàng đều còn chưa tin Vương Đại Đông là cái thầy thuốc. Gia hỏa này làm sao dám mở lớn như vậy miệng nói có thể một mao tiền không tốn thì chữa cho tốt mẫu thân của nàng. Không khỏi lặng lẽ giật nhẹ Vương Đại Đông góc áo. Ý là, nghiêu bức khác thổi lớn, miễn cho một hồi không tốt kết thúc. Vương Đại Đông lại là không hề hay biết. Tiếp tục nói, A-di, ta tuyệt không lừa ngươi. Cái kia phải chữa thế nào liệu đâu? Đoàn Mộc Tĩnh mẫu thân tự nhiên có chút không tin. Thực rất đơn giản, chỉ cần xoa bóp thì có thể chữa trị. Vương Đại Đông nói, Đoàn Mộc Tĩnh lại càng nghe càng không phải có chuyện như vậy. Cái gì gọi là chỉ cần xoa bóp thì có thể chữa trị? Vì bảo trì mẫu thân chân hoạt tính, nàng thế nhưng là không làm gì liền biết về nhà cho mẫu thân xoa bóp. Cái này nhấn một cái cũng là 2 năm, cũng không gặp mẫu thân chân có chuyển biến tốt. Có thể Vương Đại Đông vậy mà nói xoa bóp thì có thể chữa trị. Lại nhớ tới trước đó Vương Đại Đông nhìn mẫu thân mình chân lúc bộ dáng từ. Đoàn Mộc Tĩnh trong lòng không khỏi nghĩ đến. Vương Đại Đông cũng không phải là muốn chiếm mẫu thân tiện nghi à. Khả năng này không phải là không có. Tại Đoàn Mộc Tĩnh rất nhỏ thời điểm, nàng thì không cẩn thận đụng gặp một lần khiến người ta xấu hổ trải qua. Cái kia chính là phụ thân nàng. Giống như là một đầu tiểu cầu một dạng quỳ gối mẫu thân mình trước mặt. Đi, khi đó, Đoàn Mộc Tĩnh còn không hiểu chuyện, còn rất ngạc nhiên hỏi phụ thân tại sao muốn liếm. Mẹ chân, hiện tại nhớ tới, không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Cho nên, nàng biết mẹ của nàng hai chân này đối nam nhân có như thế nào sức hấp dẫn. Huống chi, nàng cũng hoàn mỹ di chuyển mẫu thân một đôi mỹ chân. Mỗi đến mùa hè, những nam nhân xấu kia nhóm nhìn nàng chân bộ dáng đều hận không thể tới gặm phải 2 cái. Mà lại, mẹ của nàng tuy nhiên đã nhanh 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất trẻ trung xinh đẹp. Vương Đại Đông sẽ đối với mẹ của nàng có ý tưởng cũng là chuyện đương nhiên. Vương Đại Đông còn không biết Đoan Mộc Tĩnh đã hiểu lầm. Tiếp tục đều, một lần xoa bóp khả năng không được. Bất quá ngay cả tục xoa trên 1 tháng, nhất định có thể tốt. Đoàn Mộc Tĩnh con mắt đẹp trừng to lớn. Gia hỏa này còn thật đầy đủ vô liêm sỉ. Muốn chiếm mẫu thân tiện nghi không nói. Hơn nữa còn muốn chiếm 1 tháng. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Nghe được không cần bỏ ra tiền là có thể trị tốt. Đoàn Mộc Tĩnh mụ mụ tự nhiên thật cao hứng. Có thể Đoàn Mộc Tĩnh lại là đem Vương Đại Đông từ trong nhà kéo ra ngoài. Tĩnh Tĩnh, người khác kéo ta à. Ta còn không có cùng A-di nói xong đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.